Võ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Tiểu Long Quyền Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 422, chương 424, Lôi Quang Diệt Địch. Kịch độc thối cốt, Long Trấn Vũ Hài cốt tại độc tố ăn mòn phía dưới trở nên màu sắc sặc sỡ. Nhưng là theo phù văn lưu truyền, màu sắc sặc sỡ độc tố liền bị phù văn luyện hóa, chuyển hóa làm tinh thuần năng lượng. Những thứ này đặc thù phù văn chính là bất tử thần thể huyền ảo chỗ. Tại thân thể mỗi một chỗ đều vẽ ra dạng này phù văn mới có thể đem bất tử thần thể tu luyện tới cảnh giới tối cao. Cùng trước nhập môn những sư huynh kia so sánh, Long Trấn Vũ không chết thần văn còn lộ ra rất thô ráp. Chỉ là theo tu vi tinh thâm, cái này không chết thần văn sẽ trở nên càng phát ra cường đại. Nếu là đem cái môn này luyện thể thần thông tu luyện tới cảnh giới tối cao, có lẽ thật có thể đạt tới bất tử cảnh giới. Bạch cốt phía trên huyết nhục lại hiện ra, kinh mạch trọng sinh, một bộ mới tinh túi da bám vào tại đây một bộ trong suốt bạch cốt phía trên. Huyết nhục bên trong dần dần hiện ra không chết thần văn. Đây là đem bất tử thần thể tu luyện tới đệ nhị trọng mới có hiện tượng. Độc tố kích thích không chết thần văn sinh ra, mấy cái hô hấp thời gian, Long Trấn Vũ trên nhục thân thì xuất hiện mấy đạo không chết thần văn. Không chết thần văn lực lượng rèn luyện Long Trấn Vũ thân thể. Thành, Long Trấn Vũ mãnh liệt mở to mắt, nhất thời không chết thần văn quang mang đại thịnh, to lớn hấp lực đem vạn độc thú đế độc trong túi độc tố rút ra. Dung nhập không chết thần văn bên trong, Long Trấn Vũ mi đầu vặn thành một cái chữ xuyên, theo một ngụm thật dài chọc khí, Long Trấn Vũ giãn gân cốt một cái, bất tử thần thể đệ nhị trọng cuối cùng là tu luyện hoàn thành. Còn đệ tam trọng chính là muốn đem nội tạng thối luyện đến vô cùng cường hãn. Vô luận là thể nội vẫn là bên ngoài cơ thể đều liền thành một khối, không thể phá vỡ. Một đầu vạn độc thú đế để Long Trấn Vũ tu luyện thành bất tử thần thể đệ nhị trọng thực lực đại trướng, điểm này chắc liền vạn độc thú đế chính mình cũng không nghĩ đến. Làm ngang dọc đại hạ cự hung vậy mà lại chết tại một cái nhân loại trong tay. Hơn nữa là chết tại chính mình lớn nhất lấy làm tự hào trong làn khói độc. Không gian tê liệt, Long Trấn Vũ chậm rãi đi ra cái này một phương không gian. Chậc chậc chậc, chúc mừng a. Thiết Đản cười hì hì ngồi tại Long Trấn Vũ trên vai. Bên ngoài tình hình chiến đấu thế nào? Long Trấn Vũ hỏi, vẫn được, Giát Cát Lạp Ngạc Ngư dũng mãnh vô địch, hoàn toàn cũng là tại lấy mạng đổi mạng, lại là đem mấy lần với hắn địch nhân chế chủ. Thiết Đản cười hắc hắc, cái kia xương rồng thì sao? Long Trấn Vũ hỏi. Cùng Naha huyết nhân đồ quấn quýt lấy nhau đâu, đến bây giờ như là cũng không có chiếm được tiện nghi gì. Thiết Đản lắc đầu, Giát Cát Lạp Ngạc Ngư chiến lực tại Long Trấn Vũ trong dự liệu, nhưng là cốt long thời gian dài như vậy đều chưa bắt lại một cái bất diệt cảnh đỉnh phong cường giả, cái này thật sự là quá bất khả tư nghị. Cốt long làm vô tận đại thế giới bên trong đứng đầu cường giả, đối phó một cái bất diệt cảnh cường giả hẳn là hoa không bao nhiêu công phu. Ngươi chớ xem thường Naha huyết nhân đồ, liền xem như ngươi đối đầu cũng chưa chắc có thể chiếm được tiện nghi gì. Thiết Đản lắc đầu, tại cùng cốt long giao thủ trước đó Thiết Đản đều cho rằng bá huyết nhân đồ là tất bại. Dù sao cốt long đã là bán thần cảnh cường giả, mà lại là đỉnh phong bán thần. Đối phó một cái bất diệt cảnh đỉnh phong nhân loại vẫn là rất đơn giản. Nhưng là một sau khi giao thủ cốt long liền không có chiếm được qua tiện nghi gì. Bá huyết nhân đồ nương tựa theo một đôi bàn tay thế mà là cùng cốt long đánh cho khó phân thắng bại. Cho dù cốt long vận dụng hủy diệt chi lực, cũng sẽ bị bá huyết nhân đồ vốn có thương thiên bá huyết lực lượng chỗ triệt tiêu. Thương thiên bá huyết. Long Trấn Vũ nhướng mày, là thiên máu. Thiết Đản bổ sung một câu, thiên hội có máu à? Đáp án tự nhiên là không thể nào. Một phương đại thế giới từ thành thiên địa. Trong vũ trụ có vô số đại thế giới, được xưng là chư thiên vạn giới. Cái gọi là thương thiên bá huyết cũng chính là một phương đại thế giới hủy diệt thời điểm chỗ. Sinh ra một loại bảo vật, bị bá huyết nhân đồ đoạt được. Thương thiên bá huyết cải tạo hắn huyết mạch, đồng thời nắm giữ tầm thường sinh linh khó có thể với tới lực lượng kinh khủng. Nghĩ không ra cái này bá huyết nhân đồ phúc duyên không cạn a. Long Trần Vũ cười nhạt một tiếng, lúc trước Ngọc Lan đại thế giới hủy diệt thời điểm hắn cũng là đạt được cái kia dịch. Nhờ vào đó sơ khuy băng hỏa đồng nguyên huyền bí, cũng chính là mượn cái này một dịch tại thể nội dựng dục ra luồng thứ nhất băng hỏa chi lực. Chư thiên vạn giới vô số sinh linh bên trong chắc chắn sẽ có như vậy một hai cái may mắn có thể có. Được bực này kinh người kỳ ngộ. Cốt Long cũng không có hết sức, hắn chính là tại ngăn chặn cái này bá huyết nhân đồ. Long Trần Vũ nhún nhún vai, tiểu tử, đã ngươi đi ra, như vậy thì giao cho ngươi. Cốt Long đưa lưng về phía bá huyết nhân đồ, đón đỡ bá huyết người người đồ nhất quyền thần sắc như thường đẩy lên Long Trần Vũ sau lưng. Lại là lông tóc không tổn hao gì. Cốt Long đón đỡ bá huyết nhân đồ một quyền thế mà là có việc gì đều không có. Bá huyết nhân đồ cũng là sững sờ, nhưng là Cốt Long lại không cần quan tâm nhiều. Thân hình thu nhỏ vô số lần, chui vào Long Trần Vũ ở ngực. Oanh, rát cát lạp ngạc ngư chơi hưng khởi. Thân thể khổng lồ trên chiến trường trắng trợn nuốt sinh linh. Cái này từng để cho Ngọc Lan đại thế giới kém chút hướng đi chung kết khủng bố chủng tộc tại thời. Khắc này hoàn toàn phóng xuất ra hắn lực lượng. Giờ phút này rát cát lạp ngạc ngư đã không phải là đi theo Long Trấn Vũ bên người cái kia một đầu. An hàng, hiện tại hắn đã hóa thân thành hung mãnh kẻ săn mồi. Bên trong thiên địa hết thảy đều là hắn con mồi. Không. Một tên nắm giữ ba cái chân cường giả hoảng sợ không thôi. Ngày bình thường chỉ có hắn nuốt người khác phần. Hôm nay lại trở thành cái này một đầu cá sấu trong bụng bữa ăn. Phốp, rát cát lạp ngạc ngư cũng sẽ không quản nhiều như vậy. Phi thân bổ nhào về phía trước đem cái này ba cái chân cường giả nuốt vào trong bụng. Đáng chết, cuối cùng là quái vật gì? Đầu nhập vào tại Minh Phủ Chi Môn dưới trướng cường giả giận dữ. Trong tay một thanh quạt vung lên, khắp thiên hỏa diễm cuốn tới. Bên trong năm là đại hạ thất hỏa tông tông chủ Trầm Ngạo Thiên. Bất diệt cảnh bát trọng tu vi, tại Minh Phủ Chi Môn xâm lấn đại hạ thời điểm. Trước tiên thì đầu nhập vào Minh Phủ Chi Môn, Minh giới cùng địa ngục đại thế giới. Hai cái này đại thế giới đã sớm là tiếng xấu bên ngoài. Nương tựa theo tự thân thực lực cường đại không ngừng xâm lược còn lại đại thế giới. Huyền hoàng đại thế giới thực lực có lẽ cũng không yếu tại cái này hai đại thế giới. Nhưng là đó là tập hợp toàn bộ huyền hoàng đại thế giới thế lực. Tập hợp huyền hoàng đại thế giới cửu châu bát hoang tất cả cường giả mới có thể chống lại. Mà đại hạ vẻn vẹn bát hoang một trong. Thực lực xa kém xa cùng minh giới chống lại, mà lại minh giới có được chư thiên vạn giới bên trong độc nhất vô nhị thần khí Minh Phủ Chi Môn. Có thể tùy ý điều động đại quân, cho nên Trầm Ngạo Thiên không chút suy nghĩ liền mang theo thất hỏa tông đầu nhập vào Minh Phủ Chi Môn, vốn cho rằng nương tựa theo hắn bất diệt cảnh bát trọng tu vi cho dù là hàng tướng cũng sẽ bị Minh. Phủ Chi Môn coi trọng ủy thác trách nhiệm, ai có thể nghĩ đến chính mình đi ra trận chiến đầu tiên thì tổn thất nặng nề. Thất Hỏa Tông hơn phân nửa cường giả vậy mà đều hao tổn trong trận chiến này. Bên trong thì bao quát hắn con ruột, rát cát lạp ngạc ngư mí mắt nhấc đều không có nhấc một chút. Miệng rộng mở ra bầu trời tối sầm lại, một đóa lôi vân bay tới. Còn không có đợi Trầm Ngạo Thiên kịp phản ứng, toàn bộ chiến trường đều bao phủ ở trong sấm sét, hỏa diễm bị lôi điện đuổi ra, phiến thiên địa này nhất thời biến thành lôi đình thế giới. luyện hóa lôi đình thánh thai giát cát lạp ngạc ngư ở trong sấm sét tới lui tự nhiên. Mà Trầm Ngạo Thiên lại là khắp nơi bị quản chế. Trong tay thất bảo hỏa phiến liên tục huy động tới rơi xuống lôi đình. Ba, lại là một tên cường giả bị giát cát lạp ngạc ngư đập thành thịt vụn bị hắn nuốt vào trong bụng. Nghiệt xúc, ta làm thịt ngươi. Trầm Ngạo Thiên thôi động thể nội huyền khí. Thất bảo hỏa phiến quang mang đại thịnh. Bảy con toàn thân bốc lên hỏa diễm cường đại ma thú thành hình. Đây là thất bảo hỏa phiến một kích mạnh nhất. Thất hỏa tông tiền bối chém giết bảy con cường đại hỏa hệ ma thú. Đem thân thể bọn họ luyện chế thành một thanh này thất bảo hỏa phiến. Toàn lực thôi động tương đương với bảy con hỏa hệ ma thú một kích mạnh nhất. Cái này bảy con ma thú đều là nửa bước thần minh cảnh giới. Thất bảo hỏa phiến càng là một kiện đến gần vô hạn thần khí cường đại linh binh. So với tầm thường bán thần khí đều cường đại hơn mấy lần. Thất hỏa tông tông chủ Trầm Ngạo Thiên tự thân thực lực tuy nhiên tính toán không đến cao thâm. Nhưng là nương tựa theo một thanh này thất bảo hỏa phiến lại đủ để chống lại bán thần cảnh cường giả. Dù là thất hỏa tông ngày càng xuống dốc, nhưng lại thủy chung có thể tại đại hạ chiếm được một chỗ cắm rùi. Chỉ là cái này thủy chung là mượn nhờ ngoại vật, cũng không phải là Trầm Ngạo Thiên tự thân thực lực. Một khi mất đi thất bảo hỏa phiến, Trầm Ngạo Thiên cũng chỉ là một cái bất diệt cảnh bát trọng nhân. Loại cường giả mà thôi. Giát cát lạp ngạc ngư không biết sâu cạn. Bị cái này bảy con ngưng tụ ra hỏa diễm ma thú đánh trúng. Nhất thời kêu rên không ngừng. Toàn thân huyết nhục cơ hồ đều hóa thành than cốc. Nhưng giát cát lạp ngạc ngư cuối cùng không phải hạng người bình thường. Cho dù gặp trọng thương như thế thể nội sinh cơ vẫn như cũ không dứt. Bị đốt cháy khét máu dưới thịt tươi mới huyết nhục chính tại trọng sinh. Hà, giát cát lạp ngạc ngư miệng rộng mở ra. Một đạo tia sáng laser pháo xông thẳng tới chân trời. Trầm Ngạo Thiên biến sắc. Thất bảo hỏa phiến cản trước người. Bảy con hỏa diễm ma thú lại một lần nữa ngưng tụ. Con thứ nhất hỏa diễm ma thú bị đạo này tia sáng laser sóng trực tiếp đánh nát. Tia sáng laser sóng uy thế không ngừng. Liên tiếp đánh nát bốn đầu hỏa diễm ma thú về sau rốt cục mất đi lực lượng. Bị con thứ năm ma thú cho đỡ được. Xúc sinh, hủy ta thần binh. Trầm Ngạo Thiên nhìn trong tay đã xuất hiện một tia vết nứt thất bảo hỏa phiến giận dữ. Liên tục vỗ thất bảo hỏa phiến. Vô tận hỏa diễm nhất thời liền đem giát cát lạp ngạc ngư nuốt hết. Trong ngọn lửa giát cát lạp ngạc ngư vây lưng sáng rõ. Màu vàng ống lôi quang keng keng rung động. Bên trong thiên địa lôi đình cũng bắt đầu hướng về phía này vây lưng tụ lại. Bạo ngược lôi đình chi lực đã đến một cái làm người ta kinh ngạc cấp độ. Chuyện gì xảy ra? Xúc sinh này, Trầm Ngạo Thiên kinh hãi không thôi. Tuy nhiên trả lời hắn lại là một đạo vô cùng sáng ngời lôi quang. Cuồn cuộn lôi quang tê liệt hừng hực lửa lớn. Hỏa diễm quấn quanh ở trong ánh chớp ngang qua toàn bộ thiên địa. Trầm Ngạo Thiên chỉ hướng thất bảo hỏa phiến rót vào huyền khí. Ma thú hư ảnh lại một lần nữa ngưng tụ. Tuy nhiên lần này lại không có ngăn lại. Bảy con ma thú tại cái này một đạo lôi quang bên trong khoảnh khắc liền biến thành tro tàn. Thất bảo hỏa phiến ứng thanh vỡ vụn. Trầm Ngạo Thiên thân thể tại cái này một đạo lôi quang bên trong hóa thành tro tàn. Cho dù là bất diệt cảnh bát trọng tu vi tại cái này một đạo lôi quang bên trong cũng không có mảy. May trọng sinh cơ hội. Lôi quang xẹt qua chân trời. Đánh xuyên huyền hoàng đại thế giới giới bích. Một mực vươn hướng xa xôi vũ trụ. Rát không, rát cát lạp ngạc ngư bên trong miệng cũng toát ra một cỗ khói đen. Hiển nhiên một chiêu này đối với hắn cũng thân thể tạo thành gánh nặng không nhỏ. Khá lắm, còn che giấu một chiêu này a. Lòng Trần Vũ sững sờ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.